Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, đại trận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thủ hộ thú bị thua. Tây khu nhân dân đều kinh hãi. Trong lòng bọn họ, thủ hộ thú luôn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, che chở tứ phương, thần thánh mà uy nghiêm. Nhưng là hôm nay lại tại trước mắt bao người bị người đánh bại. Đây tuyệt đối lật đổ bọn họ nhận biết, tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Đặc biệt là tại chỗ Tôn gia người sắc mặt bá một chút biến đến thảm trắng đi. Hoàn toàn không nguyện ý thừa nhận việc này. Đại nạn lâm đầu. Cùng lúc đó, Tôn gia phủ đệ chỗ sâu, trùng điệp lầu các, đình đài thủy tạ, vạch khúc hành lang, trúc mộc thành lâm, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Nhưng là, không có người có tâm tư còn lại tình. Giờ phút này, Tôn gia tất cả thành viên trọng yếu đều đủ tụ trong đại sảnh. Bầu không khí một mảnh tình cảnh bi thảm. Gia trưởng, hiện tại liền thủ hộ thú đại nhân đều thua. Tranh thủ thời gian khởi động hộ thành đại trận đi. Một trưởng lão ngữ khí vô cùng nóng nảy. Ngồi ở đại sảnh chủ vị Tôn gia gia chủ đương thời sắc mặt khó coi. Chậm rãi mở miệng, chỉ có thể khởi động hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận, chính là bọn họ Tôn gia từ khi xưng bá Tây Thành về sau một mực kiến thiết trận pháp. Đi qua các đời tạo hóa cảnh cường giả gia trí, uy lực tuyệt luân, là bọn họ uy hiếp gia tộc khác nội tình một trong. Thế nhưng là có Bắc khu Lý gia ví dụ trước đây, bọn họ đối với hộ thành đại trận có thể hay không đối phó Tần Xương cũng không có cơ sở. Thế nhưng là, Tôn gia đã tiến nhập cùng đường mạt lộ tình trạng. Bọn họ đối Tần Xương vô kế khả thi. Chỉ có thể dựa vào hộ thành đại trận còn có một tia hy vọng. Thế nhưng là gia chủ, chúng ta hộ thành đại trận một khi mở ra, cũng là không chết không thôi cục diện. Vạn nhất hộ thành đại trận không có dùng, ta Tôn gia thề tất phải thừa nhận người kia lửa giận. Nghe được gia chủ quyết định vận dụng hộ thành đại trận, một vị trưởng lão khác lo âu nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc lại. Nếu như hộ thành đại trận có thể tuyệt sát Tần Xương, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự vận dụng. Thế nhưng là Tần Xương trước phá Bắc khu Lý gia hộ thành đại trận phía trước, bọn họ Tôn gia hộ thành đại trận tuy nhiên tự nhận không kém Lý gia, thế nhưng là vẫn không thể chắc chắn giết được. Mà hộ thành đại trận một khi mở ra, tức mang ý nghĩa bọn họ cùng Tần Xương lâm vào không chết không thôi cục diện. Cái kia cũng không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến sự tình. Thẳng đến bọn họ, Tôn gia đã thừa nhận Tần Xương thực lực. Hắn không chỉ có rất mạnh, mà lại thực lực sâu không thấy đáy. Tôn gia có thể dưới đất thành tiếp tục kéo dài. Đương nhiên hiểu được hướng lợi tránh hại xử sự phương thức. Thế nhưng là, Tần Xương người này mềm không được cứng không xong. Đối bọn hắn Tôn gia một chút mặt mũi cũng không cho. Tôn gia người tuy nhiên thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Nếu như chúng ta lần này chịu thua thì thế nào? Lại một trưởng lão nói ra. Hắn giữ lấy tóc trắng phơ, một mực khoác rơi vào hai vai, tựa như sư tử tóc mai, mà thân thể càng là to hình dáng giống như gấu to một dạng cao lớn vạm vỡ. Tuy nhiên tóc hoa râm, trên mặt khe rãnh trải rộng, nhưng vẫn như cũ có một loại long tinh hổ mãnh khí thế. Hắn là Tôn gia đại trưởng lão, tuổi tác so với đương nhiệm gia trưởng còn lớn hơn rất nhiều. Thuộc về một đời trước nhân vật, dưới đất thành uy danh hiển hách, được tôn là sư tôn giả. Tính khí nóng nảy, hắn nói ra, nhìn xem Tiền gia nhìn lại Lý gia. Chúng ta Tôn gia coi như chịu thua, cái kia ma vương cũng sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta Tôn gia. Gia tộc khác tình trạng trước mắt các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lời vừa nói ra, vốn là còn đang do dự không quyết định những người khác không lên tiếng nữa. Tôn gia gia chủ thấy thế, nói ra, chư vị đều là gia tộc giường cột, vẫn còn có ý kiến sao? Hừ, gia chủ ta Tôn gia chưa từng sợ qua người nào. Người kia muốn tới liền đánh đi. Sư tôn giả đoạt trước nói, lại nói, hắn chưa hẳn có thể phá hư chúng ta tôn gia hộ thành đại trận. Nghe được hắn lên tiếng, tôn gia gia chủ vẫn như cũ không thể quyết định. Hắn vừa mới lên tiếng cũng là hy vọng có người khuyên hắn một chút. Nhưng sư tôn giả làm đại trưởng lão, địa vị không kém chút nào tại hắn. Tôn gia gia chủ không hy vọng cùng Tần Sương kết thù. Đồng dạng cũng không muốn xử nghịch sư tôn giả ý kiến. Sau đó, hắn tại nhìn chung quanh đại sảnh một vòng mấy lúc sau, phát hiện tất cả mọi người không có hố âm thanh. Đành phải nói ra, vậy thì tốt, liền theo nhị thúc nói. Khởi động hộ thành đại trận nghênh kích địch nhân. Được, sư tôn giả cười ha hả. Đón lấy, chỉ thấy tôn gia gia chủ xoay tay. Mở ra hộ thành đại trận lệnh bài xuất hiện chính là lại trong tay của hắn. Vậy liền đánh đi, tôn gia gia chủ trầm ổn nói ra. Rất nhanh, toàn bộ tây khu giường như phát sinh động đất đồng dạng. Ẩn ẩn lắc lư. Tất cả ở tại phố dài người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Tần Sương lại có thể cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại tại sâu dưới lòng đất. Phóng lên tận trời, xa ở trên không hắn hơi nhíu lên. Ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình buông xuống đến hắn quanh thân. Còn chưa kịp phản ứng, cả người liền biến mất khỏi chỗ cũ. Nơi này là nơi nào? Rất nhanh, Tần Sương lấy lại tinh thần. Khuôn mặt có chút động nói. Hắn phát hiện vốn là tại tầm mắt Tây Thành đã mất đi bóng dáng. Thay vào đó, chính mình đi tới một mảnh khói như sương mù tràn ngập hoang vu trên mặt đất. Bốn phía đều là khắp nơi phiêu đãng màu xám khói như sương mù. Tầm nhìn bất quá mấy chục mét. Không qua thần trí của hắn cũng không có lọt vào giam cầm. Chỉ là phóng thích mà ra thần thức xâm nhập khói như sương mù bên trong. Lại thứ gì cũng không có cảm ứng được. Vừa mới đó là không gian chi lực sao? Đem ta chuyển rời đến nơi này. Chấm ngoặc kép, Tần Sương hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới còn chưa kịp phản ứng. Liền phát hiện tự thân chỗ không gian hơi hơi khởi động sóng dậy. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn cưỡng chế từ dưới đất thành tây khu trên không chuyển qua. Cái địa phương quỷ quái này bên trong. Trong lúc đó, lấy hắn đối không gian tạo nghệ. Vậy mà không cách nào chống cự. Quái sự. Bất quá Tần Sương cũng không có chút nào lo lắng. Lòng hắn biết rõ nơi đây hiển nhiên không phải cái gì đất lành. Bất kể như thế nào, chỉ cần có người muốn đối phó hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó là hắn có thể theo địch nhân tới đánh trong miệng biết được hết thảy. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tần Sương rất nhanh cảm giác đến chân hạ mặt đất ầm ầm chấn động lên. Đồng thời, theo thấy không rõ khói như sương mù chỗ sâu, truyền đến một trận dồn dập tiếng vang. Đó là lập tức tiếng chân. Tần Sương phát giác tựa hồ có người đang từ khói như sương mù chỗ sâu cưỡi ngựa hướng hắn lao vụt. Đi qua, ha ha, có đồ vật gì cứ tới đi. Tần Sương nở nụ cười. Không bao lâu, một cái cao lớn hỏa hồng nhanh ảnh xông ra khói như sương mù. Đi tới hắn phụ cận. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Tần Sương hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đó là một đầu toàn thân huyết hồng đội ngũ. Bất quá hai tay của nó lại không phải huyết nhục, mà chính là phân biệt dọc theo to lớn đao nhận. Nhân loại dám can đảm xâm nhập nơi đây. Chết, đầu này huyết hồng đội ngũ khí thế hung hăng. Vừa đến Tần Sương trước mặt liền cất vó mà lên. Hướng hắn hung hăng dẫm đạp xuống. Oanh một tiếng. Một bóng người lùi về sau bay, ngã vào khói như sương mù chỗ sâu, rơi phát ra nặng nề tiếng vang. Làm trò gì? Tần Sương lười nhác nói. Cái kia đạo bay ngược mà đi bóng người tự nhiên là huyết hồng nhân mã. Gia hỏa này vừa mới không nói hai lời trực tiếp hướng hắn phát động công kích. Thế nhưng là thực lực yếu đến có thể. Tần Sương chỉ là vung quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.